nhóc anh thua rồi. Chương 68, sinh nhật cô ta tao nhất định tới. Gocchuyenaudio.com, em muốn em là em của ngày hôm qua lạnh lùng dở hơi. Và, buông lơi tất cả, sáng hôm ấy ai đó vẫn đến lớp bình thường vẻ mặt không có gì thay đổi. Phong ngồi nhìn nó, anh muốn nói chuyện, nhưng mỗi khi anh định lên tiếng thì mèo nhỏ lại tìm cách né tránh. Phương và Linh cũng không nói chuyện với anh, lần này thê thảm rồi, ai nói cho anh biết anh phải làm sao đi. Thùy hẹn nó ra sau trường nói chuyện, nó và Linh cùng đi. Linh không yên tâm để nó đi gặp con cáo già đó một mình trong khi Phương lại đi vắng. Cả hai rảo bước trên con đường dài, Thùy đứng quay lưng lại với nó hai tay vòng qua trước ngực. Gọi tôi tới đây có chuyện gì? Thùy quay lại rồi cười nhếch môi. Sợ tôi quá nên không dám tới một mình à, cô hèn quá đấy. Đó là việc của tôi. Vào đề đi đừng vòng vo nữa. Nó nói, anh Phong và tôi, như cô đã biết, chúng tôi mới là một cặp. Còn hồ ly rực chồng người khác như mày có tư cách nói đến tình yêu sao? Linh nói, cô bực cô tức, cô muốn cào nát cái bản mặt giả lai kia. Con danh, mày nói ai là hồ ly? Thùy lao đến định cho Linh cái bạt tai cho hả giận nhưng chưa kịp chạm tới sợi lông trên người Linh thì đã bị Hoàng Hải Vi giữ lại. Chát, Thùy được hưởng cái tát thì loạng choạng ngã xuống. Linh tròn mắt, có phải bạn cô vừa ra tay? Nhìn bản mặt con nhỏ đó mà thấy hả lòng hả dạ ghê gớm. Cô đủ tư cách chạm vào người bạn tôi à, mang cái bản mặt đê tiện của cô cút ngay khỏi đây. Thùy nghiến răng định bụng vùng dậy cho Vi bài học nhưng một câu nói của người không ngờ đến xuất hiện xoay đổi tình thế. Phong đứng chân chân nhìn nó như không tin. Em, sao em lại, anh Phong, Vi, thật sự là, cầm cái miệng thối của mày lại đi. Thật ghê tởm, Linh kinh bỉ nói, Linh, mày không được nói Thùy như vậy. Phong quát, bạn tôi nói gì sai à, nó nói, giọng nói nhàn nhạt không cảm xúc. Em quá đáng rồi đấy, em như vậy là sao? Em đánh Thùy, sỉ nhục cô ấy. Còn không nhận lỗi, Hoàng Hải Vi này không thẹn với lòng, cô ta đáng bị như thế. Linh chúng ta đi, nói rồi nó và Linh bỏ đi. Phong ngao ngán, anh bước lại đỡ Thùy dậy lau đi những giọt nước mắt của cô. Xin lỗi nhé, thay mặt Vi tớ xin lỗi cậu. Phong nói, giọng anh buồn rầu. Không sao, tại em hết mà. Vì em mà Vi hiểu lầm anh, em nên giải thích cho cậu ấy. Thùy vội nói, cô ấy rất cứng đầu. Không chịu nghe ai nói đâu. Nhưng mà, vài ngày sau đó cả hai vẫn thế, ngồi bên nhau nhưng cảm tưởng cứ như ngàn trùng xa cách. Người muốn nói, người muốn tránh. Các thành viên trong lớp cũng đoán già đoán non được tình hình khi cặp đôi đáng mong đợi nhất luôn đi cùng nhau như hình với bóng bỗng tách ra đường ai lấy đi. Thùy đến bàn nó tươi cười nói. Hôm nay sinh nhật Thùy, Vi và anh Phong cùng đến chung vui nhé. Phong nhìn nó chắc chắn nó sẽ phũ phàng từ chối. Nhưng trái vói suy nghĩ của anh nó đáp ngay bằng một nụ cười tươi tắn. Được tôi sẽ đi. Mọi người cũng thắc mắc không kém Phong. Linh nhíu mày nhìn sang phía Phương nhưng cô chỉ nhận được cái lắc đầu. Tối hôm ấy, trong bộ cánh lộng lẫy nó và hai con bạn cùng đến bữa tiệc của Thùy. Sao mày lại, sinh nhật cô ta tao nhất định tới. Nia cắt ngang câu hỏi của Linh, đôi mắt linh hoạt nhìn cô. Nó muốn xem, lần này Ngô Minh Thùy định giở trò gì. Cách chương.